Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, Cun Lơ cái chết. Oanh, sống chết trước mắt, Cun Lơ cũng là điên cuồng lên, trên người hắn cơ bắp bện, trên trán gân xanh phun trào, một cỗ băng lãnh hắc ám khí tức đột nhiên bạo tăng. Đó là một loại để linh hồn cũng vì đó run rẩy khủng bố năng lượng. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều kịch liệt lay động. Răng rắc, màu bạc xiềng xích keng keng rung động, tựa hồ muốn bị kéo đứt. Mục Dương sắc mặt đột biến, thầm nghĩ, Cun Lơ năng lượng quả nhiên dồi dào, đến loại trình độ này thế mà còn có dư lực bạo khí. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục phóng thích năng lượng. Làm cái nháy mắt, Melisia cùng tiến lên, đem Cun Lơ giết chết. Bây giờ bị xiềng xích khóa lại, Cun Lơ là dễ dàng nhất ra tay thời điểm. Nếu để cho hắn tránh ra, như vậy hết thảy đều phí công nhọc sức. Lúc trước đánh nhau đã để hắn lĩnh giáo Cun Lơ lợi hại. Lúc này không thể lại lưỡng lự. Được rồi. Melisia cao vút đáp lại, hai người tới gần Cun Lơ, bắt đầu hướng phía hắn bộc phát ra cường đại công kích. Thiên cung quyền, chi bim, vạn quốc kinh thiên trường, lốc xoáy báo táp, trong lúc nhất thời Mục Dương cùng Melisia xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Đủ loại nhan sắc năng lượng công kích rơi xuống Cun Lơ trên thân. Dù là đóng băng ác ma nhất tộc có vô cùng cường đại cường độ thân thể, lúc này cũng không chịu nổi. A, Cun Lơ phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, đau đớn kịch liệt làm hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Thiên thần khí công, Mục Dương dùng sức đưa bàn tay hướng về phía trước đẩy. Màu băng lam energy wave lập tức như một viên nhóm lửa động cơ rocket, thẳng tắp hướng lấy Cun Lơ phóng đi. Ghê tởm, đáng chết người Saiyan, Frieza, Gou, các ngươi làm chuyện tốt. Vegeta tinh người Saiyan đã sớm cần phải thanh lý mất. Cun Lơ hai mắt dữ tợn, đối với Frieza cùng kinh câu hận ý cũng tới thăng lên. Nếu là bọn họ sớm mấy chục năm xử lý Vegeta tinh, như thế nào sẽ có sự tình hôm nay? Nội tạng không ngừng cuồn cuộn, một loại chết đi sống lại thống khổ dày vò lấy hắn. Mục Dương, hắn làm sao còn không chết? Melisia công kích thời gian rất lâu, sắc mặt đều biến thành trắng bệch. Nếu như không phải tiên đậu khôi phục nàng thể lực, nàng đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Xác thực rất kiên cường, Cun Lơ là bọn hắn nhất tộc bên trong người nổi bật. Mục Dương hai tròng mắt ngưng trọng, trong lòng cũng vì Cun Lơ cái kia cường hãn sinh mệnh lực cảm thấy chấn kinh. Đều đến loại trình độ này, thế mà còn không chết, thật sự là không đơn giản. Hướng bên trong miệng nhét vào một viên tiên đậu, sau đó nhấc lên kình, huy động toàn lực, tê lạp, một cái khác đầu càng thêm rộng lớn khe hở đột ngột xé mở hư không xuất hiện. Huyết tinh đỏ bừng khe hở biên giới ngọ nguậy, không ngừng khôi phục lại xé rách. Mục Dương khống chế ước xeo uôn thông đạo dần dần mở ra, là một đầu vượt ngang hơn 10.000 cây số cái khe to lớn xuất hiện đằng sau. Ước xeo uôn hoàn toàn bại lộ tại thứ bảy vũ trụ trước mặt. Thứ bảy vũ trụ quy tắc cọ rửa ước xeo uôn, ở giữa một viên tinh cầu màu xanh lam bày biển ra tới, đem Cun Lơ kéo vào ước xeo uôn. Một khi đem Cun Lơ đưa vào ức xeo uôn, như vậy Cun Lơ sinh tử liền do hắn nắm giữ. Tại ức xeo uôn bên trong, Mục Dương có thể điều động lực lượng càng thêm cường đại, thậm chí có thể phạm vi lớn sử dụng ra, xóa bỏ, kỹ năng. Nhưng là muốn kéo cường đại hơn mình người tiến vào trong, cần vượt qua đến từ thứ bảy vũ trụ áp lực, dù sao trình độ nào đó hắn là đang cùng thứ bảy vũ trụ đoạt thức ăn. Lúc này, Cun Lơ cũng thật sự rõ ràng cảm thụ đến tử vong uy hiếp. Cái này dạy hắn càng thêm điên cuồng rằng co. Đồ chết tiệt, cho ta cắt ra, cắt ra. Ầm ầm, giờ khắc này, âm u thâm trầm hư không sôi trào. Cun lơ lực lượng cùng màu bạc xiềng xích chống lại, vặn vẹo chùm sáng đều bị kéo vươn dài dài, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Túc sát chi khí giống như đến từ thâm uyên, không ngừng gõ đánh linh hồn chỗ sâu, để toàn bộ hư không biến thành càng thêm mênh mông. Keng keng keng, màu bạc xiềng xích quấn quanh ở Cun Lơ trên thân thể. Xiềng xích trong lúc đó đụng vào nhau vang lên keng keng keng tiếng vang. Đột nhiên răng rắc một tiếng, xiềng xích tựa hồ muốn căng đứt. Mục Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng co rúm ức xeo uôn bên trong năng lượng. Toàn bộ ức xeo uôn lúc này thật giống như một cái máy bơm nước, không ngừng hướng Mục Dương trên thân chuyển vận năng lượng. Ức xeo uôn bên trong, Bardock cùng Asker tiến vào võ đạo tinh đã có một hồi lâu, lúc này vẫn là mờ mịt nhìn xem chung quanh hoa cỏ cây cối. Trong lòng lo âu Vegeta tinh tình huống bên kia, bỗng nhiên trong hư không nứt ra một đầu khe nứt to lớn. Một mảnh thâm thúy vũ trụ tinh không từ khe hở một chỗ khác hiển lộ ra. Bardock cùng Asker phi thân lên, tại ở gần khe hở địa phương thấy được cảnh tượng bên ngoài. Kia là Cun Lơ, chỉ thấy Cun Lơ bị màu bạc xiềng xích một mực tập trung vào. Mà tại hắn chỗ không xa, một nam một nữ điên cuồng đối với Cun Lơ tiến hành công kích. Bardock cùng Asker lăng lăng nhìn xem, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cái kia điên cuồng đánh ra mỗi một đạo công kích đều đầy đủ phá hủy một khỏa tinh cầu. Thật, thật khủng bố lực phá hoại. Khe hở biên giới, Asker trừng to mắt không còn dám tới gần. Quay đầu hỏi bên trên Bardock nói, ngoặc kép chấm chấm, hắn chính là người trước đó nói Mục lão sư sao? Không sai, chính là Mục lão sư. Về phần bên cạnh vị kia, Bardock có chút mê hoặc, nữ tử kia lờ mờ có chút giống Mục lão sư hai cái bạn lữ. Có thể lớn lên không phải như vậy mới đúng. Bardock không nghĩ ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Asker cũng mặc kệ những thứ này. Lợi hại, cái này Mục lão sư lại có thể đè ép Cun Lơ tiến hành công kích. Hơn nữa nhìn Cun Lơ hiện tại bộ dáng, khẳng định là không ngăn được. Còn có bên cạnh hắn vị kia cũng là quá lợi hại. Bất quá, Asker cau mày, nhìn xem bị màu bạc vầng sáng vây quanh Mục Dương, luôn cảm thấy ở đâu bên trong thấy qua, có thể đến tột cùng ở đâu bên trong thấy qua đâu. Tràng cảnh này, đúng rồi, Asker sợ hãi cả kinh. Hắn đột nhiên nghĩ đến năm đó hắn cùng Basta ở hành tinh khác cầu tao ngộ Zernil đặc chiến đội cùng bộ đội cơ giáp thời điểm. Không phải là trước mắt cái này Mục lão sư trùng hợp đi ngang qua, cũng hai ba lần giải quyết hết Frieza một đám thủ hạ cùng Cun Lơ bộ đội cơ giáp sao? Nguyên lai hắn chính là Mục lão sư. Asker nỉ non tự nói. Nói đến, hắn cùng Basta mệnh vẫn là người trước mắt này cứu. Lúc ấy liền suy đoán hắn có phải hay không có người Saiyan có cũ. Nhưng mà dù sao không có chứng cứ rõ ràng, hiện tại hắn xuất hiện lần nữa. Hơn nữa theo Bardock rằng, người này đối với Bardock cũng cực kỳ chiếu cố. Thực nện cho, Asker đáy lòng lập tức lửa nóng. Một bên khác, Mục Dương điên cuồng thôi động ức xeo uôn về sau. Một cỗ không giống với thứ bảy vũ trụ quy tắc giáng lâm đến trước kia Vegeta tinh chỗ khu vực. Ở vào thần hủy diệt giới bên trong Whis uống trà, nhìn xem Vegeta tinh tình huống bên này, làm Mục Dương sử dụng ra màu bạc xiềng xích thời điểm. Whis tím nhạt đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, nhấc lên thần trượng đối với hư không nhanh chóng điểm kích hai lần. Keng keng keng, thần trượng đầu trên thủy tinh cầu tỏa ra ánh sáng, mấy sợi gợn sóng hướng phía hư không khuếch tán ra. Trực tiếp tác dụng tại thứ bảy vũ trụ, bởi vì Whis trường quản lấy thứ bảy vũ trụ quy tắc. Theo hắn mấy cái điểm nhẹ, ở vào Vegeta tinh khu vực vũ trụ quy tắc nhao nhao lui tràn ra đi. Excel World quy tắc nhất thời lấy được ưu thế, đem chọn phiến hư không đều bao trùm lên tới. Mục Dương chỉ cảm thấy đột nhiên có một cỗ cự lực kiên trì ở trên người. Trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều sinh động, trước đó thương thế đều khôi phục lại. Kia là đến từ Excel World lực lượng. Mục Dương giang hai cánh tay, đối với Melicia nói ra, người trước lui ra một khoảng cách. Melilia không nghi ngờ gì, thuận theo rời khỏi hơn một vạn mét. Ngươi muốn làm gì? Cun Lơ trong lòng dâng lên một mảnh hàn ý, cũng quên mất giấy rùa. Thảm đạm trên mặt treo đầy tơ máu. Mục Dương bình tĩnh nhìn xem Cun Lơ. Không có cái gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ngày tận thế của ngươi đến. Ghê tởm, bản đại vương sao lại thua ngươi? Ta chẳng mấy chốc sẽ giết chết ngươi. Cun Lơ nổi giận mà quát, không còn nhiều lời, Mục Dương gia tăng thêm tại Cun Lơ trên người lực lượng, lập tức lại có vô số xiềng xích từ trên trời giáng xuống. Hào quang màu trắng bạc quấn quanh ở Cun Lơ trên thân, trực tiếp bao thành một người cực lớn kén tầm, chỉ lộ ra một cái đầu. Lần này Cun Lơ hoàn toàn không cách nào vùng vẫy. Tại sao có thể như vậy? Lực lượng của ngươi làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Cun Lơ muốn rách cả mí mắt, bất khả tư nghị lớn tiếng gầm rú. Mảnh này tinh không, hiện tại là của ta lĩnh vực. Mục Dương xòe bàn tay ra, nhắm ngay Cun Lơ phương hướng. Trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, xóa bỏ. Vừa dứt lời, mấy sợi hơi mang bắt đầu lấp lánh. Tia sáng rất yếu, nhưng lại có không thể chống cự cưỡng chế tính. Cun Lơ hai tròng mắt mở thật lớn, yết hầu giống như là bị kẹt lại đồng dạng nói chuyện dáng vẻ mười phần gian nan. Làm sao? Biết, đáng hận a, ta, Cun Lơ lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể liền như là trải qua vô tận thời gian tẩy lễ nham thạch đồng dạng xuất hiện phong hóa. Từ dưới trí thượng dần dần biến mất, cuối cùng biến thành từng sợi thấy không rõ óng ánh cát mịn, phiêu tán tại trong vũ trụ, thống trị Bắc Ngân Hà mảng lớn cương vực Cun Lơ, rốt cuộc chết tại tranh bá trên nửa đường. Kayo tinh, Bắc Kayo dùng sức siết quả đấm, hưng phấn giật nảy mình. Excel uôn bên trong, bà Doc cùng Asker xuyên thấu qua cái kia một vùng không gian khe hở nhìn xem ngoại giới cảnh tượng. Cun Lơ chết để bọn hắn nhịn không được ở trong lòng hoan hô lên. Thần hủy diệt giới, Whis chống cái cằm tự hỏi. Mục Dương sau cùng cái kia chiêu số, giống như mò tới quy tắc vận dụng, có điểm giống Beerus đại nhân, phá hủy. Không đúng, tựa như là Zeno đại nhân, thanh trừ. Nhưng là so với Zeno đại nhân, một chiêu kia còn mười phần đơn sơ. Tựa hồ còn chỉ có thể phá hư nhục thể. Whis trưởng quản lấy thứ bảy vũ trụ quy tắc, cho nên rõ ràng Cun Lơ mặc dù chết rồi, nhưng là linh hồn của hắn cũng không có biến mất, mà là tại nhục thể tử vong trong nháy mắt, bị âm phủ lực lượng thu nạp đến địa phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.